mặc kiểu quần áo liệm mà chỉ có người chết mới mặc, cài nút áo kín cổ, đeo một cái kính râm kiểu cũ rích. Lão ta mặc nguyên một bộ quần áo liệm màu đen, nhìn không khác gì một người chết. Nhìn kỹ hơn, tôi mới phát hiện ra lão không có chân, thay vào đó là hai chiếc chân giả bằng gỗ, chẳng trách ống quần của lão ta trông trống rỗng thế. Được. Ông nội cầm thanh đoản kiếm bằng tiền đồng, xông thẳng tới. Chu Bác Tự vẫn không hề ra tay đánh trả, mà là dụ ông nội đến trước mộ mẹ tôi. Tôi lại không nhìn thấy rõ mọi thứ trước mắt nữa rồi, chỉ có thể nghe thấy có tiếng len keng vang lên, là tiếng va chạm giữa đoản kiếm tiền đồng và cây gậy sắt. Bởi vì nhìn không thấy nên trong lòng tôi càng sốt ruột vô cùng. Tôi không có cách nào giúp ông nội cả, chỉ có thể đứng đó sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng vậy. Cái cảm giác này hành hạ, giày vò tôi suốt mấy phút đồng hồ, rồi đột nhiên mọi âm thanh đều im bặt. Sơ Cửu, cầm lấy đoạn kiếm của ông rồi đi đi, cứ đi thẳng về phía trước, tuyệt đối không được quay đầu lại. Ông nội chỉ có thể giúp con được đến đây thôi. Nhớ lấy, tuyệt đối không được quay đầu lại. Đi mau. Tôi còn chưa kịp hiểu ra, ông nội đã chạy tới gần tôi, cả người ông toàn là máu, ông vừa nói vừa nhét thanh đoạn kiếm vào tay tôi. Tôi chưa kịp nói gì, ông nội đã đẩy tôi một cái, lực đẩy mạnh tới nỗi tôi ngã lăn xuống núi. Sườn núi rất dốc, tôi lăn một hồi mới bị một tảng đá lớn chặn lại. Khắp người tôi bị cỏ dại cứa trầy xước, tôi không để ý đến những vết thương, vội vàng bò dậy hét lớn về phía ông nội. Ông ơi, Sơ Cửu không đi, Sơ Cửu ở lại với ông. Đi đi. Sương mù phía trên quá dày, tôi không thể nào nhìn thấy ông nữa. Chỉ nghe thấy tiếng ông hét lên, bảo tôi đi đi. Đồng thời, tôi cũng nghe thấy giọng nói âm trầm của Chu Bác Tự vang lên, bắt Lý Sơ Cửu về đây cho ta, đợi lệ quỷ của ta thoát ra khỏi quan tài rồi, tối nay ta sẽ khiến cho sư huynh mượn xác hoàn hồn. Ông nội! Ông nội ơi! Tôi không muốn từ bỏ, cứ như vậy không ngừng gào tên ông. Nhưng dù cho tôi có gào thét như thế nào đi chăng nữa, cũng không nghe thấy ông nội đáp lại tiếng nào cả. Mà chính vào lúc này, lưng núi bỗng có một bóng đen lao xuống. Tôi không nhìn thấy rõ đó là người thế nào, nhưng có thể nhìn thấy trong tay kẻ đó cầm một cây rìu sáng loáng. Là chú Tư. Chú ấy lại muốn hại tôi. Nghĩ đến đây, tôi đành quay lại, cắm đầu chạy xuống núi, trong tay nắm chặt thanh đoản kiếm, vừa khóc vừa gọi ông nội. Ông nội, ông đừng bỏ Sơ Cửu lại một mình. Chúng ta đều chạy đi, Sơ Cửu không muốn làm trẻ mồ côi. Tôi càng khóc lại càng thấy đau lòng, cảm giác như bị toàn bộ thế giới bỏ rơi. Tôi rất muốn quay đầu nhìn ông nội một cái, nhưng tôi lại nhớ lời ông cảnh cáo, tuyệt đối không được quay đầu. Quả nhiên, vừa chạy được vài bước, tôi cảm thấy sau lưng ớn lạnh, như thể có gió lạnh cứ thốc vào người tôi vậy. Tôi lạnh đến mức dựng hết tóc gáy, mà cơn gió lạnh lẽo đó cứ không ngừng thổi tới. Tôi không dám quay đầu lại, cắn răng chạy một mạch xuống núi. Trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ, phải sống, không thể để ông nội hy sinh một cách vô ích được. Sơ Cửu, bà là bà nội của cháu đây, cháu trai ngoan của bà, chờ bà với. Thằng con hoang kia, đợi bố mày với, không bố mày đánh chết mày giờ. Trong lúc tôi chạy thục mạng xuống núi, đột nhiên giọng nói của bà nội và cha tôi cùng vang lên từ phía sau tôi. Trong nháy mắt đó, tôi đã dừng lại theo bản năng. Nhưng ngay lúc tôi định bụng quay đầu lại, tôi chợt nhớ ra bọn họ đều đã chết. Tôi thét to một tiếng, tôi dùng tay bịt chặt hai tai, gào lên, các người đều đã chết rồi, các người không có thật, tôi không thể quay đầu lại, tuyệt đối không được quay đầu. Tôi sắp bị bức điên rồi, tôi vừa gào thét loạn xạ vừa chạy thục mạng xuống núi. Nhưng gió lạnh vẫn không ngừng thốc vào lưng tôi, cứ như có ma quỷ đang bám theo tôi, không ngừng thổi khí lạnh. Tôi biết chú Tư đang ở phía sau tôi không dám ngoảnh đầu lại. Chú ấy mãi không xuống tay hại tôi là vì sợ hãi thanh đoản kiếm tiền đồng trong tay tôi. Vì vậy, thanh đoản kiếm này chính là cọng rơm cứu mạng của tôi. Cho dù thế nào, tôi cũng tuyệt đối không được buông tay. Vả lại, trời sắp sáng rồi, ông nội từng bảo ma quỷ sợ ban ngày. Chỉ cần tôi cầm cự được đến khi gà gáy là tôi có thể sống sót. Nhưng tôi nào có ngờ, ngay lúc tôi nghĩ ra được cách tự cứu mình này, không may chân tôi vấp phải cục đá, cả người tôi đổ ập về phía trước, ngã sóng xoài xuống đất,